Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hòa Hảo. Phương Triều Hiên cấp ra hứa hẹn ngay từ đầu đối Thẩm Tâm Duệ dụ hoặc rất lớn. Bất quá, từ ngày hôm qua ở không gặp không về kiến thức qua khác cuộc sống. Hắn ý tưởng có rất lớn chuyển biến. Hắn đột nhiên phát hiện hắn nhiều năm như vậy luôn luôn làm ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng. Sau đó đột nhiên liền đối lòng có dư lực không đủ sĩ đồ chán ghét. Hắn nhất luôn luôn đều biết. Hắn là cái tư chất hữu hạn nhân, cho dù có thể được sự giúp đỡ của Phương Triều Hiên lại tiến một tầng. Cũng chỉ có thể tiến một tầng. Cái kia có bao lớn dùng, mạo hiểm cùng con là địch, quan hệ quyết liệt nguy hiểm. Thăng như vậy nhất cấp thật sự là, mất nhiều hơn được, trước kia cùng con quan hệ không tốt liền thôi. Hiện tại phát hiện là, cùng con làm tốt quan hệ giống như so với thăng quan muốn đơn giản một điểm ân y. Hắn nghĩ đến con của hắn nhất quán so với hắn thông minh. Lại đối mộ thanh niên yêu thích không buông tay. Hắn lão tử kiến thức rộng rãi, cũng tiếp nhận rồi nàng. Nàng tất nhiên sẽ không kê monster nghĩ đến nàng ngày hôm qua bị chính mình răn dậy sau còn đưa. Chính mình lá trà cùng điểm tâm, luôn luôn chiếu cố Kình Phong. Ngày hôm qua bang chính mình mời khách, một điểm không giống tham tài người. Càng ngày càng cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng sai lầm ân y không. Hắn không thể nghe Phương Triều Hiên. Hắn tâm loạn như ma thần sắc ngưng trọng đi ra ngoài. Đi mau đến môn thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên gọi lại hắn. Ngày sinh nhật vừa qua khỏi 3 ngày đúng không? Sinh nhật, ta nhớ không lầm trong lời nói 3 ngày trước thiên là ngày âm lịch sinh nhật. Đúng không? Đúng đúng, ngươi không nói ta cũng đã quên, giống như không ai nhớ được. Ta ngày đó là nhớ được, bất quá ngày đó có nhiệm vụ, không có thể cho ngài chúc mừng. Thực xin lỗi a, ba, ngài xem này 2 vạn nguyên ta cũng lấy đến, đưa cho ngài, ngài chính mình cầm mua điểm thích gì đó làm quà sinh nhật tốt lắm ân y a. Này, Thẩm Tâm Duệ muốn nói này lễ vật quá nặng một điểm đi. Ta là con trai của ngài ba. Thân nhi tử, Tiêu Nhiên, Thẩm Tâm Duệ hốc mắt đều ẩm. Bất quá này tiền ngài tốt nhất không muốn cho Mai Di biết. Ngài biết không, ta khoảng thời gian trước điều tra qua. Mai Di ba mẹ bệnh đều là tiểu bệnh. Nhiều năm như vậy ngài dán cho bọn hắn tiền đều cấp nàng đệ đệ tiêu xài, ngươi nói cái gì? Thẩm Tâm Duệ cảm thấy hắn này 2 ngày chịu kích thích giống như có chút nhiều. Bất quá, hắn thân thể thế nhưng kinh chịu được. Này có phải hay không thuyết minh thân thể hắn tốt lắm? Ngài có thể chính mình đi thăm dò một chút. Không khó cha, đi bệnh viện nhìn xem bệnh lịch là đến nơi. Bất quá, ta hy vọng ngài không nên trách Mai Di. Nàng cũng là bị mẹ nàng bức. Lão thái thái động bất động liền lấy chết uy hiếp này, Thẩm Tâm Duệ lại cảm thấy hắn vừa. Không như con của hắn cũng không như hắn lão tử. Hắn chính là cái chày gỗ. Ta cũng là mới biết được không lâu. Chuyện này ngài cũng không nên gấp gáp. Cũng không cần quái Mai Di. Nàng cũng là thụ hại giả, tuy rằng không thích Phó Cẩn Mai. Thẩm Tiêu Nhiên không biết là đem phụ thân ra chia rẽ là chuyện tốt. Huống chi còn có Minh Nguyệt muội muội. Ân, ta hiểu được, ta biết nói sao là mần y đúng rồi Tiêu Nhiên. Ta cũng có một việc muốn nói cho ngươi, Thẩm Tâm Duệ nói xong đem Phương Triều Hiên đối hắn dụ dỗ. Đe dọa nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong lạnh lùng cười. Ba, ngài cảm thấy cữu gia gia đối ngài cùng nhị thúc được không? Đối chúng ta, còn đi đi. Ở bên ngoài thực duy hộ chúng ta, trừ bỏ miệng thượng duy hộ. Có thực tế hành động sao? Còn có thể giúp ngươi thăng nhất cấp thế nào không trực tiếp bang? Vì sao phải có trao đổi điều kiện? Này, tạ ơn ba đem chuyện này nói với ta. Về sau ba có thời gian thường thường đến bên này. Ngài tưởng thăng cấp trong lời nói. Không cần mượn dùng ngoại lực. Cụ thể làm điểm thực việc làm công tích. Cụ thể làm như thế nào? Chờ ta có thời gian. Cho ngài làm tham mưu, ân. Ngươi nói ngươi cứu ra ra nơi đó. Ta nên thế nào trả lời thuyết phục? Ngài đã nói, lấy ta không có biện pháp. Nếu hắn cho ngài ra chủ ý, ngài đáp ứng hắn, sau đó gọi điện thoại cho ta biết. Nếu tìm không thấy ta, liền nói cho Nghiên Nghiên. Hảo, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.